Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh hoa sen đen nổ tung làm Nghiêm Tông Thanh đang nhanh chóng lùi về sau chưa kịp phản ứng đã bị cánh hoa cường đại nhập thể 24 cánh hoa sen đen vẩy đầy lên trên phân thân của Nghiêm Tông Thanh như mũi tên bay loạn. Trong tiếng kêu thảm thiết không cam lòng, phân thân của Nghiêm Tông Thanh bùng cháy nổ mạnh, hóa thành tro bụi trong phút chốc. Advertisement, dù sao cũng là phân thân được ngưng tụ từ thần hồn và tinh huyết, cũng coi như một loại thiên phú thần thông. Phân thân chết bản thể sẽ không chết, nhưng cũng bị tổn thất nặng nề. Nơi xa, bản thể Nghiêm Tông Thanh đang đại chiến với Mạnh Trường Thanh. Sau khi phân thân bị Dương Bách Xuyên chém giết, đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, thần hồn và tinh huyết bị giết. Ông ta sẽ bị ảnh hưởng nặng. Mạnh Trường Thanh vẫn luôn bị Nghiêm Tông Thanh áp chế. Lúc này nhìn thấy Nghiêm Tông Thanh đột nhiên hộc máu, sao có thể buông tha cơ hội? Cao thủ quyết đấu chính là thắng thua thành bại, thay đổi trong nháy mắt. Advertisement, Mạnh Trường Thanh lắc người hung hăng nện một trường vào ngực của Nghiêm Tông Thanh. Bịch, a, Nghiêm Tông Thanh bị một kích của Mạnh Trường Thanh đánh rơi xuống từ không trung. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên bắt được cơ hội, di chuyển chân, cả người biến mất. Hắn biết lúc nãy chém giết chỉ là một phân thân của Nghiêm Tông Thanh. Chỉ cần bản thể không chết, mối họa vẫn tồn tại. Hắn vẫn luôn chú ý đến tình hình chiến đấu của Mạnh Trường Thanh và Nghiêm Tông Thanh. Nhìn thấy sau khi bị hắn tiêu diệt một phân thân, lão già kia bị hộc máu, bị Mạnh Trường Thanh nắm lấy cơ hội tung trường đánh rơi xuống từ giữa không trung. Dương Bách Xuyên biết cơ hội đến rồi. Dùng kiếm đổ long, thì triển ra kiếm kỹ phong nhận. Chém xuống, phụt, Nghiêm Tông Thanh bị một kiếm của Dương Bách Xuyên chém thành hai nửa. Chết ngay tại chỗ. Đến tận đây, phân thân của Nghiêm Tông Thanh cảnh giới phân thần sơ kỳ và bản thể đều bị Dương Bách Xuyên GTCS-T. Tất nhiên có thể GTCS-T bản thể Nghiêm Tông Thanh là kết quả đánh lén của hắn. Cộng thêm sau khi phân thân chết, lão già kia bị phản phệ nặng, còn bị Mạnh Trường Thanh bắt lấy cơ hội đánh một trường. Vết thương càng thêm nặng, nếu không còn phải vất vả chắc chờ một phen. Mạnh Trường Thanh bay lại bên cạnh Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên đột phá lên xuất khiếu cảnh đại viên mãn, ông ta kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên không giống bình thường, ta không nhìn lầm người. Đại viên mãn có thể G, TCS, T phân thần cảnh sơ kỳ, G, TCS, T Nghiêm Tông Thanh dưới sự đánh lén, loại thực lực chiến đấu vượt cấp này thật sự hiếm thấy. Mạnh Trường Thanh cảm nhận được hơi thở trên người Dương Bách Xuyên cường đại không kém ông ta. Mạnh Trường Thanh kinh ngạc cảm thán trong lòng, mở miệng nói. Chúc mừng môn chủ đột phá tu vi, mặc dù Dương Bách Xuyên cũng biết G, TCS, T được Nghiêm Thanh Tông vì đột phá được xuất khiếu hậu kỳ lên đại viên mãn, nhưng trong lòng vẫn không vui vẻ vì chuyện cha mẹ, biểu tình rất bình tĩnh, nói với Mạnh Trường Thanh. Lão Mạnh, vất vả, không sao, có thể đánh một trận với phân thần cảnh cũng có chỗ lợi cho ta, hơn nữa là môn chủ G, TCS. Tê Nghiêm Tông Thanh. Mạnh Trường Thanh còn chưa nói xong, phía chân trời vang lên một tiếng nổ vang. Hai người quay đầu nhìn lại, là trận chiến của Dương Vấn Thiên và Nghiêm Cơ Sơn đang tiến vào giai đoạn gay cấn. Môn chủ, chúng ta đi giúp Vấn Thiên lão nhân, G, TCS, Tê Nghiêm Cơ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ra tay thì không thể để lại mối họa, nếu không hậu hoạn vô cùng. Mạnh Trường Thanh híp mắt nhìn về phía chân trời. Dương Bách Xuyên nghe thấy lời nói âm độc này, nhưng cũng biết lời nói của Mạnh Trường Thanh là sự thật, gật đầu nói. Đi, chúng ta liên hợp G, TCS, T Nghiêm Cơ Sơn. Không nói đến việc Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh thảo luận việc chém giết Nghiêm Cơ Sơn để diệt trừ hậu hoạn, giờ phút này Nghiêm Cơ Sơn đã nổi ý muốn rút lui. Lúc ông ta nhìn thấy lão nhị Nghiêm Tông Thanh bị Dương Bách Xuyên G, TCS, T thì hận không thể nghiền xương Dương Bách Xuyên thành tro. Thế nhưng đối mặt với ông ta là tu vi cảnh giới giống như Dương Vấn Thiên, bị Dương Bách Xuyên liều chết quấn lấy. Cách chương.